làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mặt thế. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn kéo dài 2 giờ khi công nhân vệ sinh môi trường khi dọn nước nhìn thấy tay chân cụt văng khắp nơi liền ngất xỉu, có cảnh sát giao thông đi ngang qua mang đi. Trên đường cây hỗn loạn, tai nạn xe cộ tắc nghẽn, tang thi cắn xé nhân loại. Quân đội đưa nhân viên y tế đi khắp nơi cứu viện. Báo động phòng không đã tắt, tin tức truyền hình phát đi phát lại các trường hợp khẩn cấp và cảnh báo. Internet bùng nổ, tang thi xuất hiện khắp nơi trên cả nước. Lên hot search cũng toàn là về zombie, nhưng có một tin cực kỳ nổi bật. Thành phố nợ Bán Nguyệt một câu cảm ơn. Trong đề tài, có người xin lỗi Bán Nguyệt, có người nói cảm ơn Bán Nguyệt. Lần này, là thời khắc khó khăn hơn cả phong tỏa thành phố, bọn họ có được số vật tư ít ỏi, là may mắn lớn trong bất hạnh. Còn có thể lên hot search, chứng tỏ bọn họ an toàn. Cổ Y để điện thoại di động xuống, nấu nước pha sữa bột, ăn kèm với bánh bao ngày hôm qua, là một bữa sáng đơn giản. Cửa sổ trượt mở ra, từ lầu 3 nhìn xuống, trời đất mát mẻ, không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Mặt trời dần dần mọc lên. Bốn phía không có người, cũng không có tang thi, ngay cả xe đi ngang qua cũng không có. Cô mở cửa chính, thay không khí trong lành cho trung tâm thương mại. Mặt trời chiếu lên không trung, khi thời tiết bắt đầu nóng lên, làn xe bên ngoài trở nên ồn ào, tiếng còi tích tích bay đầy trời. Cô nghe thấy có xe liên hoàn đụng vào nhau. Cổ Y liếc nhìn thời gian, 2033 năm, ngày 28 tháng 8 năm 10, 43. Tang thi bộc phát đã 5 giờ. Mọi người tìm đúng thời cơ bắt đầu chạy ra ngoài. Cô cũng muốn chuẩn bị kích phát dị năng của mình. Cửa chính đóng lại, khóa trái tất cả cửa sổ. Cho một vải nước lạnh, lại thêm đá. Nước lạnh thấu xương, ngón tay để trong nước vài giây. Cầm lên, lạnh đến mức đỏ bừng. Không còn cách nào khác. Cô không thể chạy ra ngoài để zombie cắn rồi kích phát dị năng được. Chỉ có thể dùng cách này. Trước khi cho nước vào, cô nhìn hạt giống đen ngoan cường kia, lẳng lặng nằm ở đáy bát nước. Không có dấu hiệu nảy mầm. Cổ Y thay cho nó một chén nước. Cách chương.